Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 39, trận chiến cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm bao phủ Thái Bình Sơn, những dãy núi hùng vĩ chìm trong làn sương tĩnh lặng. Mùa đông đang đến gần, trong khi vạn vật đều úa tàn, khu vườn trước dinh thự chính lại được các nghệ nhân chăm sóc tỉ mỉ, tràn đầy sức sống. Trong thư phòng phía sau dinh thự, dưới mái hiên bán cổ điển, mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí. Vào lúc 9 giờ tối, hai cha con nhà họ Trần đang cùng đánh cờ. Trên bàn cờ, quân trắng và đen giao đấu trong im lặng. Những nước đi tưởng chừng chậm rãi nhưng lại từng bước dồn ép. Mỗi đường cờ đều ngấm ngầm ẩn chứa sát khí. Ông Trần Tùng, gia chủ nhà họ Trần đã ngoài 60, nét mặt bình thản, khí chất uy nghiêm, dù đã lui về sau, sức ép quyền lực tích tụ từ nhiều năm vẫn khiến người khác không thể coi thường. Bên California giải quyết ổn thỏa chứ? Trong lúc Trần Kính Uyên đặt quân cờ xuống, ông Trần Tùng chậm rãi hỏi, anh không tỏ ra cảm xúc gì. Bình thản trả lời, đã ổn định, ba không cần lo lắng. Không cần lo lắng, đây có lẽ là câu nói anh thường xuyên dùng nhất khi đối thoại với người cha quyền uy này. Quân cờ trong tay ông Trần Tùng được đặt trở lại hộp. Ông nghiêng người cầm lấy tờ báo trên bàn trà gần đó. Tờ Hương Cảng buổi tối với dòng tiêu đề nổi bật, chia cắt quan hệ đối tác. Tờ báo được thả xuống bàn cờ, chặn bước đi tiếp theo của Trần Kính Nguyên. Thái độ của cha anh rõ ràng và dứt khoát. Trong những việc ông không đồng tình, ông rất ít khi nhượng bộ vì biết rằng nhượng bộ là vô ích. Điều duy nhất Trần Kính Nguyên có thể làm là chờ thời cơ thích hợp để bày ra thế cục hoàn hảo trước mặt ông, buộc ông không còn đường phản đối. Về bản lĩnh và quyết đoán, anh không chỉ sánh ngang mà còn vượt xa cha mình, với sự tàn nhẫn gấp trăm lần. Chuyện nhà họ Trương, ba không muốn nói thêm. Nếu con không coi trọng tình nghĩa lâu năm thì thôi. Nhưng trên thương trường, mọi việc đều nên giữ lại một đường lui. Giọng ông Trần Tùng chậm rãi trầm xuống. Thăm dò 3 ngày ở đảo Liên Vụ, sau đó lặng lẽ cắt đứt hợp tác trong nước, đưa tay chạm đến Bắc Kinh. Nói ta nghe, con đang muốn làm gì? Giọng điệu không quá nặng nề, nhưng sức ép rất lớn. Trần Kính Uyên đã quá quen với kiểu chất vấn này. Trò chơi cờ bị gián đoạn. Anh dựa lưng vào ghế gỗ lê vàng, ngón tay cầm quân cờ lăn qua lăn lại, giọng nói lạnh nhạt. Cái mà ba gọi là giữ một đường lui, chính là muốn Trung Cảng chứa chấp thêm những kẻ như nhà họ Trương. Ký sinh trùng, đúng không? 4 chữ, ký sinh trùng, khiến ông Trần Tùng khựng lại trong giây lát. Ông bình tĩnh nhưng giọng nói dày thêm sự nghiêm nghị. Dù sao, nhà họ Trương cũng trung thành tuyệt đối. Trung Cảng không cần vội vã bước vào những lĩnh vực chưa từng khai phá. Điều quan trọng nhất là sự ổn định. Vì ổn định mà bỏ qua tiềm năng phát triển của đảo Liên Vụ, không màng tương lai, giọng anh thêm phần lạnh lẽo. Tương lai thế nào? Sẽ có thị trường tự điều chỉnh. Ông Trần Tùng đẩy tờ báo sang một bên. Hạ lệnh cuối cùng, nếu con muốn phát triển thị trường Bắc Kinh, ngay cả việc thay đổi toàn bộ máy điều hành chi nhánh, ta cũng không ý kiến. Nhưng chuỗi cung ứng sinh học y tế phải được đặt tại địa phương. Nói thẳng ra, ý của ông Trần Tùng là muốn anh từ bỏ hợp tác với Hoa Nhuận, mà quay sang chọn nhà họ Trương. Trước đây, tại buổi gặp gỡ ở khu nghỉ dưỡng Vân Đình, Trần Kính Uyên đã có cuộc tiếp xúc sơ bộ với Chủ tịch Hoa Nhuận. Hai bên thể hiện sự hứng thú hợp tác nhưng chưa chính thức bàn về chiến lược cụ thể. Ông Trần Tùng nắm bắt được điểm này, hiểu rằng khi mọi chuyện chưa được xác định, vẫn còn cơ hội để thay đổi tình thế. Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng động, sự im lặng xuất phát từ Trần Kính Uyên. Anh nhấc tách trà từ xa lên nhấp một ngụm, đôi mắt đen khẽ khép, chăm chú nhìn bàn cờ. Quân trắng và đen đan xen, thế cục giằng co, hoặc cả hai lùi một bước, họ mãi mãi đối đầu không ngừng nghỉ, giống hệt tình hình hiện tại. Sau 5 phút im lặng, tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói điềm tĩnh cất lên từ bên ngoài. Thưa ngài, đã đến giờ uống thuốc. Bàn tay đeo đồng hồ của Trần Kính Uyên đặt trên mép bàn trà khẽ động. Anh nhìn giờ, đã gần 10 giờ tối. Ông Trần Tùng, người luôn giữ nếp sống điều độ, giờ này lẽ ra đã đi nghỉ. Vì một ván cờ, ông phải hao tâm tổn trí đến tận khuya. Cuộc đấu này, định trước không có kết quả. Trần Kính Uyên đặt tách trà xuống, rút từ tập hồ sơ phía sau ra một văn bản về điều động nhân sự của trụ sở chính. Lặng lẽ đặt trước mặt cha mình. Đúng lúc đó, người quản gia mang thuốc vào. Đêm đã khuya, chủ tịch nên uống thuốc và nghỉ ngơi. Con xin phép lui trước. Trần Kính Uyên cầm áo khoác từ giá treo, khoác lên tay chuẩn bị rời đi. Ông Trần Tùng gọi anh lại. Khoan đã, người con trai cả dừng bước. Ông Trần Tùng ra hiệu cho quản gia đưa cây bút máy đến. Ký tên lên văn bản điều động. Nét mặt ông lạnh lùng, giọng nói mang theo ý răn dạy. Quản lý tập đoàn phải biết tiến lui có chừng, đừng lúc nào cũng dồn người khác vào đường cùng. Trần Kính Uyên nghe vậy, khẽ nhếch môi. Đối với mỗi người có công với Trung Cảng, con luôn công bằng, lấy đâu ra chuyện dồn ép tận cùng. Nếu không phải vì cái mác, công thần cốt cán, e rằng lần này, một văn bản điều động nhân sự cũng không đủ để lật qua mắt anh. Thư phòng trở nên im lặng, Trần Kính Uyên đứng quay lưng, quản gia đưa tài liệu đã ký xong tới tay anh, kèm theo lời đề nghị với nụ cười hiền hòa. Thiếu gia, tối nay chi bằng nghỉ lại Thái Bình Sơn. Ngày mai ăn trưa xong hẵng về, cậu và ngài chủ tịch đã 2 tháng rồi không gặp, phải không? Thực tế đã hơn 2 tháng anh không trở về dinh thự. Trần Kính Uyên khẽ gật đầu với quản gia, rồi rời khỏi thư phòng. Ý là, anh đồng ý ở lại. Sau khi anh rời đi, quản gia hầu hạ ông Trần Tùng uống thuốc, chuẩn bị thu dọn bàn cờ thì bị ông ngăn lại. Ánh mắt ông dừng trên bàn cờ, gương mặt không chút cảm xúc. Cứ để như vậy, xem kết cục sẽ ra sao. Kết cục có thể ra sao đây? Hai cha con, tính khí như nhau, ai cũng không chịu nhường ai. Quản gia lặng lẽ lắc đầu thở dài, rồi làm theo chỉ thị, di chuyển bàn cờ nguyên vẹn vào phòng trà bên trong. Sáng hôm sau, đại tiểu thư nhà họ Trương đến thăm. Trương Nhược Hàm là khách quen của dinh thự Thái Bình Sơn. Xuất thân danh giá, hiểu lễ nghĩa, tính cách dịu dàng, khí chất đoan trang khiến bà Trần, phu nhân của ông Trần Tùng, rất yêu thích. Gần đến trưa, cô cùng bà Trần cắm hoa trong sảnh trước. Quản gia đang chỉ đạo người làm chuẩn bị bữa trưa. Ban đầu, Trương Nhược Hàm định xin phép rời đi sớm vì chiều còn công việc. Nhưng khi nghe bà Trần nói rằng Trần Kính Uyên cũng đang ở dinh thự, cô thay đổi ý định. Dưới sự giữ chân nhiệt tình của bà Trần, cô vui vẻ đồng ý ở lại, ăn một bữa cơm, gặp một người, đã là mãn nguyện, còn khoảng 10 phút nữa mới đến giờ dùng bữa. Tranh thủ lúc bà Trần bị quản gia gọi đi, Trương Nhược Hàm dạo bước ra đài quan sát sau vườn. Quả nhiên, như cô mong đợi, một dáng người cao lớn đang đứng đó. Bước chân cô khựng lại, lặng lẽ đứng từ xa, ánh mắt trầm ngâm và đầy say đắm nhìn về phía trước. Người đàn ông đang gọi điện thoại, không rõ là việc công hay việc riêng. Cơn gió lành lạnh từ đỉnh núi lướt qua, giọng nói trầm ấm của anh khiến trái tim cô khẽ rung động theo. Thực ra, Trần Kính Uyên đã nhận ra có người phía sau từ lâu, nhưng vẫn tập trung vào cuộc gọi, không để ý tới. Khi kết thúc cuộc gọi và quay lại, anh thấy Trương Nhược Hàm đang đứng đó. Nhìn thấy anh đã xong việc, cô lấy lại bình tĩnh, bước chậm rãi về phía anh. Dù trong lòng vui mừng, cô vẫn giữ thái độ đúng mực của một tiểu thư khuê các. Cô khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng chào hỏi. Thật trùng hợp khi gặp anh ở đây, Trần tiên sinh, biết anh không thích người khác lại gần quá, Trương Nhược Hàm rất ý tứ, đứng cách anh hai bước chân, cả hai rơi vào khoảng lặng, gương mặt Trần Kính Uyên không biểu cảm, anh cũng không hề truy xét xem cái gọi là trùng hợp của cô thực chất là gì. Cách Trương